Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, Thủ Khoa. Một Trương Thần gật đầu một cái, lúc này mới phát hiện cổ họng mình cũng giống là có hỏa tại đốt giống nhau. Khô khốc được rời đi, Ngưu Thị tay nghề mấy năm này lại có tinh tiến, bình thường canh bí đỏ, để cho nàng làm đặc biệt ngọt ngào hương vị. Ước chừng ăn hai bát lớn cháo, Trương Thần mới thỏa mãn buông chén đũa xuống. Có lẽ là lần trước Trương Thần thái độ hù dọa Tôn Chu. Cũng có lẽ là Tôn Chu cảm thấy Trương Niệm Quân chuyện vốn là thì không nên tìm Trương Thần tố khổ. Lần này Trương Niệm Quân hai chân bị phế, về sau đều không thể đứng chuyện, đều không thể để cho Tôn Chu tới nữa một chuyến. Trương Thần cũng vui vẻ thanh tịnh, như thường ngày, mỗi ngày bận rộn. Bất chi bất giác, thời gian đã đến truy nguyệt tiết ngày này. Mấy năm trước ngày đó Trương Thần tại Trích Tinh Lâu đại triển thần uy, khiến hắn tiếng xấu truyền bá người người đều biết, là lấy Thái Khang trấn người xuất hiện tại đều biết. Trương Thần không ngừng làm ăn, làm thơ là một tay hảo thủ, ngay cả đánh nhau cũng có thể anh dũng vô cùng. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, dân chúng bình thường có thể tuyệt đối không thể dẫn đến hắn. Bên này hắn chẳng qua chỉ là mới vừa đã tới Trích Tinh Lâu. Bên người liền truyền đến từng trận xì xào bàn tán. A thần ngươi thấy không? Những người này đây là sợ ngươi tối hôm nay sẽ đoạt giải nhất đây. Đại tráng nhìn chung quanh một chút, phát hiện mọi người chỉ trỏ trỏ đối tượng, vậy mà đều là Trương Thần. Vội vàng vụng về chuyển đổi đề tài. A, kia phỏng chừng bọn họ hôm nay cũng đều phải thất vọng. Trương Thần cười tìm một cái bàn trống, ngồi xuống, giơ tay lên bắt chuyện tiểu nhị cho bọn hắn tới mấy thứ bánh ngọt. Trong bụng hắn vốn là không có bao nhiêu tài văn chương. Lần trước ăn cắp bản quyền rồi người ngoài thi tác đoạt khôi. Cũng có chút đánh bậy đánh bạ ý. Nếu như hôm nay còn muốn khiến hắn một lần nữa, hắn cũng không thể bảo đảm có thể hay không bêu xấu. Nếu không phải đại tráng không phải kêu la đến mấy năm cũng không đến rồi. Thừa dịp Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt tới xem một chút. Hắn tối hôm nay còn nghĩ đợi ở nhà đây. Vị Nguyệt Đại Thưởng trước sau như một địa nhiệt náo đặc sắc. Các vị tuyển thủ dự thi làm thi từ, cũng là mỗi người có đặc điểm. Cuối cùng đoạt giải nhất, nhưng là một cái không tới 20 tuổi thanh niên tuấn kiệt. Kêu từng buồn bã. Tại năm ngoái thu Quý Cương mới vừa thi đậu tú tài. Trương Thần mặc dù mình làm thơ không thông thạo, nhưng giám định tài nghệ vẫn có. Nghe hắn thi tác sau đó, cảm thấy lại đợi một thời gian. Hắn đều có thể theo trong trí nhớ mình những thứ kia thi văn thái đầu phân cao thấp rồi. Bằng vào lần này thực tới danh quy đoạt giải nhất, để cho mọi người đối với cái này tuổi còn trẻ người đọc sách nhiệt tình chưa từng có dâng cao lên. Toàn bộ Trích Tinh Lâu bên trong, nghị luận đều là liên quan tới hắn bát quái. Trương Thần này ít điểm chuyện, sớm đã bị mọi người quên đi. Bị động bát quái Trương Thần, chỉ nghe mấy câu, liền đã thăm dò cái này mới lên cấp Vịnh Nguyệt Đại Thưởng thủ khoa trong nhà tình huống. Còn nhỏ tăng mẫu, phụ thân tái giá, mẹ kế cay nghiệt, phụ thân chẳng quan tâm đưa đến nhỏ tuổi hài đồng tại thời kỳ thơ ấu bơ vơ không chỗ nương tựa. Tuy nói Trương Thần tại lúc trước thế giới nghe qua một câu nói là gia đình hạnh phúc là tương tự. Bất hạnh gia đình nhưng mỗi người có bất hạnh. Nhưng hắn nhưng bây giờ chỉ cảm thấy. Những lời này ngược lại cũng giống như vậy thành lập. Bất hạnh người ở giữa. Luôn là sẽ có như vậy chỗ tương tự. Này mới khiến bọn hắn đối với theo tự có giống vậy gặp gỡ người khác tùy tiện thì có cộng hưởng. Hơn nữa, rất dễ dàng liền đối với hắn lộ ra đặc biệt có lòng tốt tới. Giống như là Trương Thần, đối với thủ khoa từng buồn bã, bắt đầu cũng chẳng qua là cảm thấy tài văn chương không tệ ngay sau nhất định sẽ có đại thành tựu. Bây giờ mấy câu bát quái nghe đến, đã cảm thấy đứa nhỏ này thân ở như vậy trong gia đình. Còn có thể lấy được như vậy thành tựu, đúng là không dễ, nếu như có yêu cầu. Hắn nguyện ý hết mình có thể đến giúp đỡ cái này khổ mệnh hài tử. Để cho Trương Thần kinh ngạc là có Trương Thần ý nghĩ như vậy người thật đúng là không ít. Chỉ mất một lúc liền có mấy người nói lên giúp đỡ từng buồn bã thi đậu công danh rồi. Hơn nữa nói ra khỏi miệng hứa hẹn số tiền cũng càng ngày càng cao. Thẳng đem bên cạnh chư vị ăn dưa quần chúng sợ trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai Thiên Khải Vương triều người. Tất cả đều thuần phác như vậy tương đương đây là Trương Thần đáy lòng giờ phút này ý tưởng. Thật ra phần lớn người thật đúng là suy nghĩ có thể hay không hết mình có thể mà trợ giúp hắn. Có một số ít người nhưng là nhớ lại ban đầu Tần Tử Phong sự kiện. Tần Tử Phong không chính là mình cũng không đủ vào kinh đi thi vòng vo. Cuối cùng từ Trương Thần tài trợ một điểm bạc mới thuận lợi đi rồi đô thành. Hơn nữa may mắn thi đậu thám hoa. Cũng bị đương triều coi trọng. Trở thành phò mã ra sao. Gặp vận may Trương Thần. Chẳng qua là cho người ta cung cấp mấy mười lượng bạc vòng vo. Liền đón nhận đương triều phò mã ra nhất lưu cảm kích. Không chỉ có gấp 10 lần ngân lượng đưa tặng. Còn có trang viên cung cấp hắn tận tình sử dụng. Đây thật là đốt đèn lồng cũng khó tìm gặp được. Coi như là từng buồn bã xui xẻo. Về sau không có thể hỏi đỉnh trạng nguyên vị. Dựa vào hắn tài học. Còn buồn về sau không thể nuôi gia đình sống qua ngày. Còn lên người khác giúp đỡ hắn về điểm kia bạc. Làm sao không có khả năng. Vào giờ phút này. Trong lòng mỗi người tính toán đều đánh đùng đùng vang. Thật giống như liền nhổ nước bọt người khác tinh lực. Cũng không có. Bọn họ tranh nhau chen lấn hướng từng buồn bã nói lên chính mình đãi ngộ điều kiện. Muốn dùng cái này hấp dẫn đến hắn chú ý. Mọi người ở đây trông mong ngóng trông trong ánh mắt từng buồn bã bỗng nhiên mở miệng. Chư vị, từng buồn bã ở chỗ này đa tạ các vị yêu ái ha. Cho tới đi đô thành đi thi lộ phí. Tại hạ đã gom góp đủ rồi. Tựu không làm phiền các vị quan tâm. Ngoặc kép chấm than. Những lời này. Thật là làm cho mọi người ứng phó không kịp. Tốt tại hôm nay chưa có tới Trương Thần lần trước gặp phải cái loại này cực phẩm. Mọi người cũng đều sĩ diện hảo. Nhờ vậy mới không có người vì vậy thất thố. Theo Trích Tinh lâu bên trong rời đi thời gian. Loại trừ Trương Thần cùng đại tráng hai cái cục trưởng người ngoài không có gì nhớ mong. Mọi người còn lại đều là tâm tư trầm trọng rời đi. Có thực lực kinh tế. Là vì không có thể vay tiền cho từng buồn bã mà buồn bực. Không có gì thực lực kinh tế. Cũng buồn giàu. Chỉ bất quá đám bọn hắn buồn giàu là. Tại sao không có người đến giúp đỡ ta ư? Lại qua hơn nửa tháng. Thẩm Ba cuối cùng bình phục. Tại đi rồi hồi xuân đường một chuyến. Để cho bên trong lão lang trung giúp cẩn thận tra xét một phen sau đó. Mọi người mới hoàn toàn yên lòng. Tại hồi xuân đường khám lại thời điểm. Còn có một cái tiểu nhạc đệm, Trương Thần trong lúc vô tình quay đầu thời điểm, thấy được nằm ở xó xỉnh Trương Niệm Quân. Trương Niệm Quân so với ban đầu, chẳng những không có trở nên béo, ngược lại nhìn còn có chút gầy. Nghĩ đến khoảng thời gian này thời gian không dễ chịu, bất quá hắn trong mắt căm ghét nhưng là chỉ tăng không giảm. Nhìn Trương Thần dáng vẻ, giống như là tùy thời có thể nhào lên cắn chết chính mình giống như u ám. Trương Thần mới không sợ hắn, không ngừng không có trốn tránh ánh mắt của hắn, ngược lại hướng về phía hắn u ám khuôn mặt tuét miệng cười một tiếng. Như nguyện mà nhìn đến Trương Niệm Quân sắc mặt trầm một cái. Bồi bạn tại Trương Niệm Quân bên cạnh Tôn Chu, cũng phát giác hai người chuyển động cùng nhau, nhìn đến hai người đều có chút khó coi sắc mặt, trong lòng chỉ có thể âm thầm thở dài. Nhìn dáng dấp muốn cho hai người bọn họ duy trì ngoài mặt hài hòa. Cũng là không có khả năng sẽ hoàn thành khiêu chiến. Nhìn đến Trương Niệm Quân không dễ chịu. Trương Thần an tâm. Hắn một lần nữa tập trung ý chí. Quay đầu cẩn thận nghe nổi lên lang trung giao phó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.